Lược Thiên Ký, chương 642, 642, Diệt Môn Linh Xảo Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 675, Diệt Môn Linh Xảo Tông. Đây là ta lấy trước đến, quy ta. Người vẫn là ta giết đây, đương nhiên phải thuộc về ta. Ta không ổn định bọn họ, ngươi giết được người sao? Cho nên vẫn là quy ta. Ngươi cũng có gió lớn cờ, hai thứ đồ này đương nhiên phải nhường cho ta. Bên này một đám nam chiêm tiểu bối liên thủ bầy đấu kim đan đại thừa ác chiến lăn lộn lăn triển khai, khác một bên bên trong, Phương Hành lại đang cùng đại kim ô quà một cái lấy một sợi dây xích một mặt, ngươi tranh ta đoạt, lại là mới vừa rồi bị đại kim ô chém giết hai vị này linh xảo tông phong chủ, cũng lưu lại phẩm chất không thấp đê giai thần khí, thừa dịp người khác ở nơi đó ác đấu thi pháp ấn hoặc linh xảo tông khác đệ tử, Phương Hành liền cùng đại kim ô lặng lẽ sờ đi qua, vốn định vụng trộm chia cắt bảo bối, không nghĩ tới chia của không đồng đều, hai người bọn hắn ngược lại trước chọi gà trừng lên mắt tới. Không phục đúng không? Ngươi lấy tới cho ta. Phương Hành không kiên nhẫn được nữa, lôi kéo xích sắt liền hướng bên người kéo. Đại Kim Ô cũng cấp nhãn, kêu lên. Nhìn ta vẩy mây trường. Lốp ba lốp bốp, hai người trực tiếp đánh nhau. Thật vô sỉ. Bên này đang ác chiến, bọn họ lại ở nơi đó cướp bảo bối. Xa xa Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh bọn người quay đầu nhìn, cũng lập tức một đầu hắc tuyến, thật sự là có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, trong lòng nổi lên một cỗ oán khí, quay đầu liền phát tiết trên thân thi pháp ấn, thật sự là các loại chiêu cùng một chỗ làm, loạn đả một mạch, a hát, trơ mắt nhìn lấy đã không thành cái hình người thi pháp ấn một tiếng tuyệt vọng kêu to, cái trán bỗng nhiên bay ra một điểm linh quang, liền muốn ẩn vào hư không. Rõ ràng là thần hồn của hắn hạt giống, muốn vào lúc này bỏ chạy, dù là phao khước một thân tu vi, cũng phải đầu thai chuyển thế. Dù sao hắn không phải loại kia ngoan nhân, tuyệt vọng lúc liền sẽ tự bạo kim đan cùng nhân liều mạng. Hắn là người thông minh, lại thẳng đến lúc này, đều không nỡ tự bạo kim đan, đem thần hồn cùng nhục thân cùng một chỗ ma diệt, bởi vậy nhưng là xem xét cái chỗ trống, thi triển bí pháp, muốn chạy ra một sợi thần hồn, đi nhân gian chuyển thế đầu thai, lưu chờ sau này ngóc đầu trở lại. Không thể không nói, hắn một chiêu này có chút không tầm thường, dù sao cũng là bảo mệnh chiêu số, một điểm thần hồn hạt giống bay ra, liền như chớp giật trốn vào hư không, muốn từ thứ 6 trận hưu môn đào tẩu, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần trốn ra đại trận này, linh xảo tông trưởng lão thậm chí Bắc Tam đạo ba vị đạo chủ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn thần hồn ma diệt, định sẽ ra tay bảo vệ, chừa cho hắn một chút hy vọng sống. Thời cơ cùng góc độ hắn đều coi là rất khá, hiển nhiên liền muốn thành công đào thoát. Đọc chu Yên ở http, choang kiwa tui, nét, nhưng cũng đúng lúc này, cái kia đại kim ô đoạt xích sắt đoạt không qua Phương Hành, đầu chim bên trên bị đánh hai quyền, chỉ khí. Oa oa, kêu to, bỗng nhiên miệng há ra liền hướng phía Phương Hành nuốt xuống dưới, nhìn tư thế kia, hoàn toàn là muốn một thanh đem Phương Hành ngay cả pháp bảo cùng một chỗ nuốt xuống bụng tiết tấu, bất quá Phương Hành phản ứng nhanh chóng biết bao, cười ha ha âm thanh bên trong, thuận thế hất lên, liền đem đại kim ô văng ra ngoài. Ta cùng ngươi liều mạng. Đại kim ô phát cuồng kêu to, nhưng miệng còn chưa kịp nhắm lại, đột nhiên cảm giác được một điểm lành lạnh đồ vật tiến nhập miệng. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngây ngốc một chút, chép miệng đi một chút miệng, kinh ngạc nói. Làm sao cảm giác có chút ăn không tiêu? Giống phục kim đan, cách đó không xa, một đống nam chiêm tu sĩ đều ngơ ngác nhìn nó. Cũng không phải phục kim đan sao? Còn mẹ nó là đại thừa kim đan lạc. Thi pháp ấn thoát ra một hạt kim đan hạt giống, muốn ngóc đầu trở lại, đem lực chú ý của mọi người đều tính tới, biết những người này coi như có thể phát hiện mình, cũng tuyệt đối với không có thời gian ngăn lại mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, vậy mà lúc này đại kim ô chạy tới, còn là dương đầy miệng miệng rộng chạy tới, rất là khổ cực chủ động chui vào cái thằng kia trong bụng đi. Nhưng hận chính là, cái này một sợi thần hồn hạt giống, cũng không phải là hoàn chỉnh thần hồn, mặc dù ẩn chứa không ít thần lực, để sau. Khi chuyển thế phá giải giấc mộng thai nghén, bản thân lại không có quá nhiều lực lượng AH, ngay cả đoạt xá đều đoạt không được, huống chi cái này tặc chim tu vi cũng kinh khủng dị thường, cả hai tu vi chênh lệch cũng không quá xa, hắn liền xem như hoàn chỉnh thần hồn, muốn đoạt xá đại kim ô vậy cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nên cái này tặc chim hôm nay thành danh AH. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được thán, kể từ hôm nay, tại bọn này nam chiêm tu sĩ bên trong mắt, đại kim ô là thành một cái tuyệt đối không thể trêu chọc vai trò, không chừng trong lòng bọn họ, đối với cái này tặc chim đánh giá đã vượt qua mình. Bên trên trời vong ta a hát, một sợi tuyệt vọng thần niệm ba động tại đại kim ô trong bụng truyền ra, chúng tu nghe cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây là cỡ nào lòng tuyệt vọng âm thanh a hát, bọn họ nghe được cũng nhịn không được dâng lên lòng thương hại. Ôi, đau bụng. Đại kim ô sững sờ một lát về sau, hai cái móng vuốt giao nhau tại mập dưới bụng to mặt, dứt khoát vận chuyển linh lực luyện hóa. Ha ha, giải quyết à nha. Phương Hành lưng hai cánh tay, đạp trên hư không trượt đát đi qua, không coi ai ra gì đem đã mất đi chủ nhân thanh đồng tự ấn thu vào không gian huyền bí, có thể thu nạp một số phổ thông chữ vật túi không cách nào thu nạp pháp bảo ngà voi tiểu trong tháp, sau đó cười hì hì cùng những này vào trận đến giúp hắn nam chiêm tiểu bối lên tiếng chào hỏi, thăm dò nhìn trong bọn hắn thi pháp ấn một chút, cũng không nhịn được thần sắc cứng đờ. Chết rất thảm a hát. Hắn lẩm bẩm một câu, cổ cũng nhịn không được rụt co rụt lại, vô ý thức cách sáu người này hơi xa một chút. Vào lúc này, khác chư nam chiêm tiểu bối cũng đã tụ tới, quần áo phần phật, cùng nhau vây bên mình Phương Hành, giống như có lời nói. Như thế có thể yên tâm cùng bọn ta cùng một chỗ vượt quan rồi. Cả đám bên trong, nhưng vẫn là Lệ Hồng Y trước đứng dậy, từ tốn nói. Phương Hành liếc mắt, nói. Đến đều tới, lúc đầu cũng không cách nào đem các ngươi đuổi ra ngoài a hát. Lệ Hồng Y lập tức bị chẹn họng một chút, bên người nàng Vương Quỳnh cũng liếc mắt. Mặc dù bây giờ là trên cùng một chiến tuyến, nhưng cái này tiểu vương bát đản thật đúng là không làm người khác ưa thích a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tiểu ma đầu, trước kia tại Nam Chiêm lúc liền nghe qua tên của ngươi, lúc ấy ngươi cùng Hoàng Phủ Đạo Tử ước định huyền vực bên trong đại chiến, ta Uzi cuồng còn đi qua chuyên môn đợi 3 ngày, bất quá ngươi vậy mà chuồn đi, thậm chí để cho ta có chút xem thường ngươi, cũng may về sau ngươi một kiếm đoạn thủ, nhưng lại để cho ta nhịn không được bội phục lên ngươi đến, đã sớm cùng ngươi kết giao một phen, đáng tiếc không có cơ hội, hôm nay thừa cơ hội này, có thể cùng ngươi cùng một chỗ xông trận, cũng coi là ta Uzi cuồng vận khí không tệ, lão thiên có mắt ta một nỗi lòng. Lúc này, ngược lại là cái kia xuất thân Nam Chiêm Bắc Thần Sơn một vùng sói con Vương Uzi cuồng phá lên cười, quơ trong tay kéo vàng. Không tệ, Phương Đạo Hữu còn nhớ đến nhà ta. Một cái vóc người hùng tráng đại hán cười nói. Năm đó ở huyền vực, ngươi từng dùng 60 khối linh thạch giá cả bán cho nhà ta một đạo kiếm thai, có thể tính để cho ta chiếm đại tiện nghi, kể từ lúc đó, nhà ta một mực nhận ngươi nhân tình này, đáng tiếc không có cơ hội đạo tạ. Ta cũng mua qua Phương Đạo Hữu kiếm thai, đáng tiếc bỏ ra giá tiền rất lớn. Còn một người khác cười khổ. Còn có một người nói. Nói đến ta cũng là quen biết cũ, năm đó ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi một bộ bảo giáp còn nhớ rõ không? Nhất thời chừng 5-6 người mở miệng, có cười khổ, có cảm khái, bất quá trước kia vô luận là có ân còn là có oán, đến lúc này ngược lại không lại so đo, nói tới nói lui, ngược lại là ngoan cười thành phần chiếm đa số, hơi có chút thế sự vô thường bộ dáng, đại khái liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia, bọn họ vậy mà lại cùng Nam Chiêm trong giới tu hành thanh danh kém nhất tiểu ma đầu kề vai chiến đấu. Ha ha, chuyện trước kia cũng không nhắc lại, nhìn tại các ngươi còn có chút lương tâm, tiểu gia hôm nay liền quyết định. Phương Hành cũng là hào khí vạn trượng, bóp nắm đấm, tình thâm ý trọng mà nói. Bây giờ nhi đại gia hỏa cùng một chỗ sát trận, giết thống khoái, bất quá các ngươi có chết hay không, từ hôm nay trở đi, các ngươi những người này liền tiến vào tiểu gia không cướp trong danh sách. Hắn nói tình chân ý thiết, Vương Quỳnh lại nhịn không được liếc mắt, giống như là tương đương khinh thường. Uzi cuồng cũng im lặng nói. Ta coi là tốt xấu có thể làm cái bằng hữu, kết quả nhưng là không bị ngươi đoạt sao. Tại lúc này, ngược lại là một mực trầm mặc ít nói Hàn Anh bỗng nhiên tới câu. Cái này hứa hẹn rất đáng giá tiền. Lệ Anh ở bên cạnh liên tục gật đầu, rất là tán thành. Thứ 6 trận rốt cục phá, mây khói tán lại về sau, Phong Thiện Sơn hạ xem lễ chúng tu, mới nhìn đến hỗn loạn tưng bừng trong trận tình hình, trong lòng nhất thời run lên, một nửa là bị hù, một nửa là khí trận kia bên trong, chỉ gặp tàn thi từng mảnh, ngã trái ngã phải, huyết khí kinh người, linh xảo tông 3 vị kim đan đại thừa phong chủ, lại thêm 300 nổi bật đệ tử, thình lình không có một cái nào sống tiếp được. Linh xảo tông, cái này là tương đương bị diệt môn sao? Đã có nhân run giọng mở miệng, trong thanh âm đều lộ ra một cỗ hàn khí. Cũng là tại Bắc Vực có ít đại tông môn, Linh Xảo Tông chiến dịch tổn thất tam đại phong chủ cũng 300 đệ tử, cái này chẳng phải là nói, như vậy đại trong tông môn, ngoại trừ 2 vị nguyên anh lão tổ bên ngoài, liền chỉ còn lại một đám tu vi thấp kém ngoại môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn làm cái giám a hát, trực tiếp phong sơn xóa tên tốt chứ sao? Có nhân lúc này, đã không nhịn được hướng cách đó không xa trong hư không, bán ẩn tại trong mây quan chiến đức chiêu trưởng lão pháp tướng nhìn lại. Bọn họ đều đang nghĩ, Đức Chiêu Trưởng Lão Hội sẽ không dưới cơn nóng giận, xông lên sơn đi cùng cái kia tiểu ma đầu liều mạng. Lúc này, liền ngay cả Long Quân đều đã giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trên trời, quanh người linh lực chậm rãi ngưng tụ lại. Nhưng mà đợi nửa ngày, cái kia không chung Đức Chiêu Trưởng Lão nhưng không có xuất thủ, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu, hắn cũng không biết cứ như vậy lẳng lặng ngồi bao lâu, cuối cùng hơi động một chút, nhưng không có xuất thủ, mà là tay áo phất một cái, vân khí cuốn tới, lại lộ ra trong một vùng không gian kia, hắn pháp tướng cũng đã biến mất, thanh phong vắng vẻ, trăng sáng giữa trời, chưa từng lưu lại một điểm dấu vết. Phốc, lúc này Linh Xảo Tông bên trong, một tòa cổ pháp động phủ bên trong, Đức Chiêu trưởng lão chân thân mở mắt, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, dính đỏ lên xám trắng râu ria, cùng lúc đó, hắn sắc mặt hôi bại, vốn là còn thừa không nhiều thọ nguyên, lại ngơi vào lúc này thật nhanh trôi đi, sắc mặt càng hôi bại, con mắt ảm đạm vô quang, một loại thật sâu mỏi mệt cùng già nua chi ý bay lên đi lên. Thật sự là trời muốn diệt ta Linh Xảo Tông sao? Hắn bi thương hét lớn. Còn là ta Linh Xảo Tông môn quy không nghiêm, thật chọc giận trời xanh, hạ xuống như thế tai kiếp. Trầm mặc nửa ngày về sau, vị này Nguyên Anh trưởng lão chân thân xuất động, phủ thêm khi còn trẻ tuổi chiến giáp, bước đi chậm chạp lại ngưng trọng hướng Phong Thiện Sơn phương hướng chạy tới, hắn đã ở trong lòng thề, hoặc là cái kia tiểu ma đầu liền chết tại Phong Thiện Sơn bên trên, hoặc là liền đợi đến sau khi xuống núi, mình tự mình ra tay giết hắn, lần này, ai cũng ngăn không được mình, chính là cái kia Thương Lan Hải Long quân đều không được, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.